Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 113, Thực Thời Chi Thành cùng các cô gái phản ứng. Ở tới thiền cao đẳng trung học trên nóc nhà Tokisaki Kurumi. Kèm theo nụ cười, phát sinh hừ hừ nhẹ nhàng thanh âm. Không trung không có có một đám mây nhanh tinh. Giữa hè mạnh mẽ liệt dương chiếu sáng đến Tokisaki Kurumi trên người. Trên mặt đất chiếu ra đen nhánh bóng dáng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm là thập 1:30. Bởi vì đã cuối cùng một tiết giờ học không sai biệt lắm phải kết thúc. Vang vọng vườn trường tiếng chuông thu bắt đầu xuất hiện. Dường như đáp lại lấy cái này tiếng chuông tan học. Tokisaki Kurumi dường như vũ đạo tựa như đạp bắt đầu nhịp. Giống như là muốn trên mặt đất vẽ ra một cái vòng tròn tựa như. Qua lại xoay tròn múa ba lê vũ bộ. Nếu là có thể cùng Shiori đồng học hưởng thụ một hồi trường học sinh hoạt thì tốt rồi đâu. Nàng mềm mại, mà dường như tràn đầy tiếc nuối thanh âm từ trong không khí truyền đến. Để cực kỳ nghe Kaka nói ngoan nữ hài ngẩn người. Thế giới chân tướng, còn có kỳ quái Tokisaki Kurumi đồng học. Isuka Shiori một hồi nhìn Tokisaki Kurumi một hồi nhìn Kaka. Nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì lựa chọn trầm mặc. Mà Isuka Shiori nếu như là từ đang từ bầu trời nhìn đối diện Tokisaki Kurumi. Nói không chừng có thể phát hiện bên ngoài dị thường. Bởi vì Tokisaki Kurumi sở thông qua địa phương. Trở nên mờ tối. Thật giống như đại biểu cho Tokisaki Kurumi tồn tại quỹ tích bóng dáng. Cũng không có từ nơi đó tiêu thất giống nhau. Nàng đang giở trò quỷ gì? Ta cảm giác được ma lực từ trên người nàng bắt đầu lan tràn. Yatogami Teohaka một tay ôm thật chặt Masrun. Một cánh tay chỉ vào đối diện Tokisaki Kurumi thấp giọng với Masrun nói rằng. Tuy là lúc này Yatogami Teohaka vẫn là không có ma lực người thường trạng thái. Thế nhưng cảm giác gì gì đó lại còn là phi thường đáng tin. Tự nhiên có thể phát hiện Tokisaki Kurumi khác thường. Nếu như không có sai, chắc là một chiêu kia a. Thưởng thức đối diện Tokisaki Kurumi cái kia mỹ lệ vừa đáng yêu múa ba lê bước. Masrun nói khẽ với bên cạnh Isuka Shiori nói nhỏ. Chờ một chút nhất định phải cùng ở bên cạnh ta a hát. Shiori, ân, tốt. Shiori nhất định nghe Kaka nói. Tuy là đến bây giờ còn là không giải thích được. Thế nhưng dường như cũng cảm thấy trong không khí tràn ngập dị dạng. Isuka Shiori còn là phi thường nghe lời đáp. La la tương đương lạp lạp lạp trong miệng hừ nhanh nhẹn điệu. Ăn mặc gothic váy Tokisaki Kurumi nhảy động lấy múa ba lê bước Tokisaki Kurumi bỗng nhiên ngừng lại. Mị vũ màu đỏ thắm độc nhãn cùng lúc mắt nhìn trên bầu trời một sừng. Trên mặt lộ ra không ưỡn ẹo quỷ dị mỉm cười. Không sai biệt lắm, đến lúc rồi đâu tương đương tiếp lấy. Két Tokisaki Kurumi chân cùng dẫm hướng địa mặt. Lập tức, Tokisaki Kurumi chỗ ở nóc nhà lấy nàng vì trung ương lấy mở tối tuyến miêu tả tròn. Chậm rãi bắt đầu tăng diện tích lớn. Quỷ dị hơi màu đỏ thắm hôn ám rất nhanh nuốt sống nóc nhà toàn cục. Kéo dài đến ký túc xá giáo viên tường ngoài. Ăn mòn giáo đình. Không lâu sau bao trùm lấy trường học làm trung tâm một mảnh quảng trường. Lạp tương đương hì hì. Hì hì lạp tương đương la la tương đương Tokisaki Kurumi miệng môi vặn vẹo oai thành Mikazuki hình. Phát sinh tiếng cười. Ai nha, một không phải cẩn thận lộ ra không phải mặt tốt nữa nha. Đối diện Shiori đồng học. Cái này khiến ngươi nhất định sẽ càng thêm sợ hãi ta a. Lúc đầu ngươi liền không thích ta. Cái này khiến đại khái sẽ cách xa ta a. Giờ này khắc này đối diện Tokisaki Kurumi mặt bộ phận biểu tình nhìn qua đáng sợ dị thường. Thật giống như một cái bị cho rằng phá hủy búp bê giống nhau vặn vẹo. Hình như là một cái bị loài người từ bỏ búp bê bỗng nhiên có linh hồn. Lại quay đầu muốn đi trả thù từ bỏ nhân loại của nàng chủ nhân một dạng khiến người ta từ đáy lòng. Cảm giác được lãnh ý. Cái loại này tràn đầy bạo lệ khí hơi thở vặn vẹo mỉm cười. Để mới vừa rồi còn cảm giác không giải thích được, Isuka Shiori dường như ở tháng 6 thiên lý mặt. Bỗng nhiên nuốt vào một tảng lớn như băng, cảm thấy hàn lãnh. Một loại từ trong lòng chỗ sâu nhất dâng lên, hàm nghĩa bao phủ hai tròng mắt của nàng. A, Isuka Shiori kêu lên một tiếng sợ hãi. Bởi vì lấy Tokisaki Kurumi làm trung tâm lan tràn ra đại biểu thực thời chi thành màu đỏ thắm hôn. Ám đặt tới nàng và Masrun chân bên. Theo bản năng cảm giác được cái kia tuyệt đối không phải thứ tốt gì, nàng một cách tự nhiên sẽ cảm thấy sợ. Làm thực thời chi thành lan tràn tới thời điểm Masrun nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới Tokisaki Kurumi sẽ trực tiếp bên trên loại này đại chiêu. Phải biết rằng hiện tại trong trường học có thể không có mấy người cho thực thời chi thành rút ra thời gian giá trị. Thực thời chi thành, loại này ứng đối quần công lợi hại nhất ma pháp lúc này còn thật không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Làm không phải tinh tường Tokisaki Kurumi ý đồ, cũng không phải tinh tường thực thời chi thành cụ thể uy lực như thế nào, Masrun do dự liếc nhìn trong ngực sợ hãi Isuka Shiori cùng vẻ mặt bình chân như vậy Yatogami THK. Quyết định vẫn là bảo hiểm một ít cho thỏa đáng. Không cố kỵ nữa, Alaya ý thức cùng Gaia ý thức, Masrun rốt cuộc ở cái này cái thế giới hoàn toàn khải dụng lực lượng của chính mình. Một cổ thần tính lực từ hắn sâu trong linh hồn nhanh chóng bạo tạc đi ra. Biến thành có thể thấy được đạm kim sắc quang vượng hướng bốn phía bập bềnh đi ra ngoài. Không phải sợ, ca ca bảo hộ ngươi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Isuka Shiori bả vai. Biểu hiện tại ngoại giới hình thức cũng là lớn kinh người. Thanh âm kia giống như chư thiên thần minh cùng nhau ngâm sướng. Ù ù chú ngôn tự minh. Đinh tai nhức óc. Tiếng vang ầm ầm hấp dẫn trên bầu trời AST thành viên cùng đối diện Tokisaki Kurumi chú ý lực. A ra hanh. Cái kia xú nam nhân quả nhiên giống như ta nghĩ không đơn giản đâu. Trên mặt vẫn treo vặn vẹo đáng sợ mỉm cười. Tokisaki Kurumi dừng một chút tiếp tục lẩm bẩm. Nhưng là chờ ta tiến tới đầy đủ phóng ra 12 đạn lực lượng. Ta sẽ đi giết ngươi. Mà trên bầu trời Takamiya Mana bị tốt lắm giống như hỏa tiễn bạo tạc giống nhau thanh âm to lớn. Lại càng hoảng sợ, nguyên bản gần lao xuống công kích Tokisaki Kurumi động tác một trận. Kinh ngạc xem xuống phía dưới nàng nguyên 1.4 bản cho rằng chỉ là ba học sinh người nam nhân kia. Cái kia là ai? Sức mạnh kia cùng ma lực dường như nhưng là lại có một số khác biệt. Chẳng lẽ là không có ghi lại tinh linh? Ryoko Kusakabe nghe được cái này thanh âm cũng là chợt run lên. Nhãn thần lại phức tạp vừa vui mừng lại nghi ngờ nhìn về phía Masrun. Một mạch đến hiện tại nàng mới phát hiện ba người kia bên trong lại có Masrun ở. Nhìn như khó chịu kỳ thực rất cao hứng mắng một tiếng. Chết tên, ngoặc kép, nhưng là kế tiếp nàng nhưng không biết phải làm thế nào lao xuống. Chỉ có Tobichi Origami bình tĩnh dị thường đón, thực thời chi thành, công kích siêu Masrun bay đi. Nàng đã sớm biết Masrun ở nơi nào. Cũng đã sớm biết Masrun lực lượng chân chính. Càng vẫn kiên định cho rằng đó chính là đáng giá nàng một tiếng truy tìm chính là người yêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.